Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 426, lạc đường lữ nhân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, cái này người gấu trúc vì cứu mạng ta, không chối từ khổ cực cầm ta dẫn tới ánh mặt trời lạn quan. Ang Ma quay đầu lại. Nhìn về phía mặt đầy vui mừng nhìn mình người gấu trúc. Ở đó tấm phong trần mệt mỏi khoan hậu trên khuôn mặt bắt đến nồng nặc mệt mỏi. Mặc dù trên thực tế mình cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng lúc này Ang Ma trong lòng vẫn là có dòng nước ấm chảy qua. Hắn vậy không thể nói trong lòng mình là dạng gì mùi vị. Hả? Thật ra thì ta còn lo lắng ngươi sau khi tỉnh lại hội thần trí không rõ cầm chúng ta làm người xấu. Nhìn dáng dấp ngươi rất giỏi. Ta chưa từng có thấy người có thể từ thương nặng như vậy thế bên trong sống sót. Nhìn một chút chính ngươi. Cơ hồ đã hoàn toàn khỏi rồi. Người gấu trúc cười cầm một điểm cuối cùng dược cao lau ở Ang Ma trên ngực. Đậy lại dược cao hộp nắp. Ngươi cảm giác thế nào? Có thể ngồi dậy sao? Ang Ma thử một chút, tứ chi một chút đáp lại, chút khôi phục lực khống chế. Tựa hồ chỉ có thể để cho mình làm đến ví dụ như chớp mắt. Nghiêng đầu và nói chuyện như vậy đơn giản động tác. Vì vậy hắn miễn cưỡng lắc đầu một cái. Người gấu trúc liếc mắt nhìn bên cạnh mấy cái thổ địa tinh. Không nên nha, hắn rõ ràng đã khỏi rồi. Một cái râu phát trắng. Mặt đầy nếp nhăn thổ địa tinh thở dài nói. Có lẽ đạo thiểm điện kia đang đánh vào hắn xương sống lên. Tê liệt, người gấu trúc chân mày thật sâu nhíu lại đi. Hoàn toàn quên không nên ở bệnh trước mặt người đề ra cái này cha. Không thể nào, ở nhà ta thời điểm. Ta liền kiểm tra qua hắn thân thể. Xương cũng không có bị tổn thương. Tia chớp hiển nhiên không có trực tiếp bổ trúng hắn thân thể. Lại làm sao sẽ để cho hắn tê liệt đâu. Cái này người ngoại tộc thân thể cấu tạo và chúng ta cũng không giống nhau. Có lẽ tia chớp phá hủy hắn nào đó cơ năng thân thể. Người gấu trúc và lão thổ địa tinh lúc nói chuyện, Ang Ma vậy trầm tư, dò xét bên trong. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được rõ ràng từ mỗi một cái tế bào bên trong truyền ra thịnh vượng sinh mệnh lực. Trong cơ thể chút nào không khác thường, sức khỏe vô cùng, nhưng quỷ dị chính là, mình cũng không cách nào khống chế cổ thân thể này, đây căn bản cũng không bình thường, cho đến một cái trẻ tuổi thổ địa tinh chỉ Ang Ma. Người gấu trúc mới ý thức tới mình nói sai, cười mỉa hai tiếng, đối với Ang Ma nói, xin lỗi, ta không nên nói như vậy, nhưng không quan hệ. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ánh mặt trời lặn quan nội võ tăng các sư phó nhất định có thể trị khỏi bệnh ngươi. Nhà đúng rồi, võ tăng chính là, ngươi có thể hiểu là ý trên mặt chữ. Bọn họ có thể lợi dụng chân khí kích thích tiềm năng của thân thể con người. Ta chính mắt gặp qua bọn họ để cho một cái tê liệt mấy chục năm cụ già lần nữa đứng lên. Đừng lo lắng. Ang Ma miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ta không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Đừng nói những thứ này. Ta tổng không thể cái gì cũng không làm. Người gấu trúc cầm Ang Ma chăn đi lên kéo kéo. Mở ra túi nước cái nắp đưa tới Ang Ma mép. Dè dặt này hắn nước uống. Nước trong vào miệng. Ang Ma cảm giác đói khát ngay tức thì bị kích hoạt. Bụng cũng không tự chủ cô lỗ một tiếng, nỗ trước miệng tham lam suýt uống dậy túi nước bên trong nước ngọt. Thỉnh thoảng phát ra hỗn tạp tiếng nước chảy tiếng hít hơi. Người gấu trúc thấy vậy nói thẳng, uống chậm một chút. Sau đó người gấu trúc lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh bột. Mới vừa một xé ra, liền bị bên cạnh trẻ tuổi thổ địa tinh nhận, ta tới đút hắn đi. Chúng ta tốt nhất không muốn dừng lại. Gần đây bản long xương sống không quá bình. Theo cái tốc độ này, chưa đêm đến trước, chúng ta thì có thể đến. Được rồi, vậy thì phiền toái ngươi. Lý Ngưu Chiên, Người gấu trúc gật đầu một cái, cưỡi bên cạnh một đầu bò Tây Tạng, mà nhưng hai thứ khác thổ địa tinh vậy mỗi người lên thú cưỡi. Đội ngũ lần nữa chạy, tấm ván vậy vô cùng cái tiết tấu lắc lư, được gọi là ly nghiêu chiên trẻ tuổi thổ địa tinh, thì đổ ngồi ở ang ma bò Tây Tạng lên, dùng nước thấm ướt xé ra bánh bột, từng điểm đút cho hắn ăn, một hớp bánh bột, một hớp nước, rõ ràng không phải chân tu món ăn ngon, lại để cho ang ma óc hoàn toàn không cách nào suy tính. Toàn thân lòng đắm chìm trong nhai cùng nuốt mang tới vui thích cảm giác thỏa mãn bên trong. Theo bước vào truyền kỳ đẳng cấp, hắn đối với đói khát nại thụ trình độ càng ngày càng cao. Bình thường dưới trạng huống, mấy ngày không ăn uống nước cũng không biết đối với thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xấu. Huống chi trong cơ thể vẫn tồn tại hai loại vô cùng thuần túy bổn nguyên lực lượng. Nhưng bây giờ hắn nhưng cảm giác mình tựa như đói một năm. Nếu như trước mắt có một đầu nướng toàn trâu, hận không thể nhảy một cái ba xích cao, một hớp nuốt, đây là một cái khác thường tín hiệu. Bò Tây Tạng ngoa, người nói bọ ngựa yêu thật sẽ trước thời hạn đối với bàn long xương sống mở ra tấn công sao? Ang ma ăn đồ thời điểm, người gấu trúc lão lý cũng ở đây và lão thổ địa tinh trò chuyện. Nửa tháng này nghe thấy, thật là để cho lão Lý khiếp sợ. Trên đường tới hắn thấy được rất nhiều đang kéo nhà mang miệng, mang theo tất cả gia tài chạy tới thiên thần cửa, chuẩn bị chuyển tới Côn Lai Sơn trốn đi đông phương người gấu trúc. Dọc đường tất cả thôn, không nói 10 phòng 9 không, vậy ít nhất trống một nửa. Hơn nữa cách bàn long xương sống càng gần, tình trạng lại càng nghiêm trọng, thậm chí ngày hôm qua bọn họ còn trải qua một cái hoàn toàn không có một bóng người thôn trang. Những thứ này dọn nhà người gấu trúc, nhất định nghe nói cái gì Cẩm Diệp tập hợp vùng lân cận thôn trấn không biết tin đồn. Nhìn dáng dấp độ có thể tin còn rất cao, 10 có 8 9 và nửa năm trước liên quan tới bọ ngựa yêu anh kiệt nhóm lớn thức tỉnh tin đồn có. Liên quan giống như rất nhiều người gấu trúc như nhau. Lão Lý trước một mực lấy là vậy chỉ là một lời nói vô căn cứ. Làm sao có thể có sinh vật cầm mình phong ấn ở hồ phách bên trong vượt qua rất dài năm tháng. Bò Tây Tạng ngoa lại cộp cộp rút ra tẩu thuốc, để cho trong không khí tràn ngập lên liền một cổ dễ ngửi mùi thuốc lá. Không biết Côn Lai Sơn cũng có như vậy tin đồn, chúng ta còn có thể làm cái gì đây? Chỉ có thể toàn lực giúp đỡ các ngươi hoàng đế thành lập ảnh tung phái. Là các ngươi vận chuyển vật liệu, gửi hy vọng vào người gấu trúc chàng trai tốt, có thể bảo vệ chúng ta không chịu bọ ngựa yêu xâm hại. Đang cho ang ma đút đồ ăn ly nghiêu chiên vậy, đáp lời nói, lão Lý, ta khuyên ngươi vậy sớm làm dự định đi. Thôn Kim Khê mặc dù cách bàn long xương sống xa, khá vậy không xa đến cách xa chiến tranh trình độ. À, lão Lý rất vui mừng mình làm chính xác lựa chọn, nếu không phải mang cái này người ngoại tộc tới ánh mặt trời lặn quan. Mình không thể nào biết được nơi này tình trạng, xem ra về nhà sau này, thật nếu để cho mọi người sớm làm chuẩn bị, nếu là bàn long xương sống thật bị công phá. Cẩm Tú Cốc nhất định lâm vào là một phiến vùng đất hoang tàn. Lần ăn này, sẽ không biết ăn bao lâu, lại có thể nếm ra mệt nhọc cảm. Thẳng đến cuối cùng một tấm bánh bột xuống bụng, trẻ tuổi thổ địa tinh dùng khăn lông giúp mình lau miệng. Ang ma mới khôi phục ngẩng mặt bầu trời tư thế, nằm ngang ở trên tấm ván mặt, miệng to xuyễn nổi lên to khí, ngươi quá có thể ăn. So người gấu trúc lượng cơm còn lớn hơn, trẻ tuổi thổ địa tinh nói. Cảm ơn các ngươi cứu ta. Ta không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi. Ang ma nói cảm ơn. Một chút thức ăn xuống bụng. Trong thân thể tựa hồ có lực lượng. Nói chuyện vậy nối liền. Hắn chưa từng nghĩ mình cũng có như vậy một ngày thân bất do kỳ. Tê liệt ở giường. Phải cần người khác theo liệu. Cũng may. Tốt ở trong người năng lượng đã tương đương vững vàng, sẽ không lại bởi vì bạo loạn mà thương tổn tới những thứ này. Người hiền lành. Võ Tăng nghĩ tới người gấu trúc trong miệng Võ Tăng, Ang Nga liền liên tưởng đến bọn họ am hiểu tâm cảnh tu luyện, cùng pháp sư cùng mượn ngoại giới lực lượng mạnh mẽ tự thân cá thể bất đồng, chính là Võ Tăng càng là chú trọng tự thân cùng tự nhiên lẫn nhau quan hệ, giỏi về khai thác mình tiềm năng sinh mạng, đặc biệt là chú trọng nhằm vào sát ma phòng bị. Không thể nói, mình lần này đường đi, thật có thể học được trong veo tâm linh biện pháp, hơn nhiều ít thiếu có thể tăng cường đối với tâm Isaji bổn nguyên trưởng khống lực. Đừng nói như vậy, ta tổng không thể cái gì cũng không làm. Người gấu trúc kéo lại dây cương, để cho dưới háng lão Ly Nghiêu cùng ang ma thú cưỡi cũng giá tề khu. Ngươi tên gọi là gì? Quê quán của ngươi ở đâu? Chúng ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy người ngoại lai. Ang ma thần tinh, ta đang muốn giới thiệu quê hương của mình. Ang ma đột nhiên ý thức được, mình chỉ là một phiến bồng bềnh ở thời gian sông dài ở giữa không có rể lục bình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô hình đắng chát, ta chỉ là một lạc đường lữ nhân. Ngươi đâu? Kêu ta lão Lý liền tốt. Người gấu trúc mỉm cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tauyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tans-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.